Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Ta cầu ngươi nhanh giết ta đi. Hơn 10 phút phía sau, Trần Trầm đã dẫn dắt mọi người cách xa nơi xảy ra chuyện mấy dặm đường. Lúc này Trần Trầm đột nhiên ngừng ngựa. Trương Kỵ, ngươi trở về nhìn một chút, xem bọn họ có phải hay không tải tự giết lẫn nhau. Trương Kỵ một mặt mộng bì, căn bản không có minh bạch Trần Trầm ý tứ. Trần Trầm cũng không giải thích, mà tiếp tục nói, nếu như bọn hắn tải tự giết lẫn nhau, nhớ kỹ đem mới vừa dẫn đầu người kia xử lý. A, tốt. Trương Kỵ tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng không có nghi vấn Trần Trầm quyết định, thúc ngựa liền chạy ngược về. Trương Kỵ đi, đội ngũ một cách tự nhiên lại ngừng đi. Trần Trầm cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu chỉnh lý bắt đến song đuôi yêu hồ. Đầu tiên trước dùng chói yêu dây leo đem song đuôi yêu hồ buộc chặt chẽ vững vàng. Tiếp lấy lại đem nội đan bỏ vào phía trước chứa trúc cơ đan cái hộp kia bên trong. Cái hộp kia có bao nhiêu quý giá hắn không biết. Hắn chỉ biết là cái hộp kia có thể ngăn cách khí tức, phòng ngừa linh khí tràn lan. Đem yêu đan bỏ vào, song đuôi hồ yêu khẳng định không cách nào đem yêu đan gọi trở về. Quả nhiên, thấy Trần Trầm đem yêu đan bỏ vào cái hộp kia bên trong phía sau, bị trói thành ma qua bộ dáng song đuôi yêu hồ ánh mắt triệt để tuyệt vọng. Người tiểu tử này như thế nào nhát gan như vậy, quả thực uổng làm người tu chân. Song đuôi yêu hồ mở miệng mắng, như là đã tuyệt vọng. Nó nói chuyện tự nhiên là không còn cố kỵ. Trần Trầm nghe cái này cười nói, ta nếu là thật nhát gan, trước tiên liền đem ngươi giết đi. Tốt, trở lại chuyện chính. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất yêu quái, ta phải hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Trần Trầm không có trực tiếp giết cái này song đuôi hồ ly, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này yêu hồ không chỉ là hắn gặp qua cái thứ nhất yêu quái, càng là hắn gặp qua cái thứ nhất có tu vi sinh vật. Với cái thế giới này lý giải khẳng định so với hắn trong thôn này đi ra gà mờ mạnh hơn. Hắn phải nhân cơ hội này ép ra chút hữu dụng tin tức đi ra. Hừ, ta dựa vào cái gì lấy giải đáp ngươi? Song đuôi yêu hồ bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái, trực tiếp nhắm mắt lại. Dựa vào cái gì? Ta cho ngươi xem một chút ta bảo bối. Trần Trầm một bên nói một bên mở ra trên mình túi. Trong túi còn có chút tảng đá, cây trúc, các loại tạp vật. Tất cả đều là khắc chế yêu vật. Ngươi không trả lời, ta liền đem túi này treo trên người ngươi, chờ ngươi chết, lột ra ngươi làm bồn cầu đệm. Song đuôi yêu hồ nhìn cái kia túi bên trong đồ vật một chút, không nhịn được run run một chút. Trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là khuất phục. Dù sao là một cái chết, không bằng chết dễ chịu một điểm. Tiểu tử thúi, ngươi hỏi đi. Lão nương nhận thua, ngươi tu vi gì? Trần Trầm trực tiếp mở hỏi, tương đương với các ngươi tu sĩ bên trong luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8, như thế nào yếu như vậy? Hơn nữa cái này tu vi liền có thể hóa thành hình người sao? Song đuôi hổ yêu trong lòng biệt khuất vô cùng, rõ ràng là tiểu tử này khắc chế yêu tộc đồ vật quá nhiều. Thậm chí còn có hàng long mộc loại bảo vật này, nó mới ngã xuống, nhưng hôm nay ngược lại tốt, tiểu tử này lại còn tại nói lời châm chọc, ta có thể hóa thành hình người, đó là cha mẹ ta đều là biến hóa yêu, vậy ngươi lại nhận thức cái khác yêu quái sao? Cái này phụ cận không có cái khác yêu quái đi. Ngoặc kép, Trần Trầm hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, hỏi không ngừng. Bắt đầu song đuôi yêu hồ lại cảm thấy có chút phiền chán. Về sau Trần Trầm tại nó bên tai niệm độ yêu kinh phía sau, nó triệt để vứt bỏ trị liệu, bắt đầu sinh không thể yêu giải đáp. Trong bất chi bất giác, nửa giờ đi qua, không xa nơi vang lên tiếng vó ngựa. Trương Kỵ một mặt phức tạp chạy về. Đại ca, bọn hắn thật tự giết lẫn nhau. ta đi thời điểm, cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh đang cùng ba thủ hạ chiến đấu. Những người khác đã toàn bộ chết. Trần Trầm nghe vậy lộ ra một bộ quả là thế thần tình. Sau đó hỏi, cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh ngươi giết chưa? Đại ca phân phó, ta tự nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Trương Kỵ biểu lộ nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, thế nhưng là đại ca, làm sao ngươi biết bọn hắn lấy nội đấu? Trương Kỵ suy tư một đường vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Giờ phút này chỉ có thể hỏi thăm Trần Trầm. Trần Trầm nhéo nhéo trong tay song đuôi yêu hồ lỗ tai. Thản nhiên nói, ta cũng không xác định. Bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải có người trở về. Trương Kỵ, ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là tại dịch trạm lưu lại tin tức. Nếu như đám người này không có một cái trở về, nếu là có người đi dịch trạm hỏi, ngươi nói bọn hắn mất tích nồi chúng ta nếu không lấy cõng. Trương Kỵ sau khi nghe xong trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Đến thời điểm đừng nói đám người này mất tích nồi bọn hắn lấy cõng. Liền ngay cả tối hôm qua công tử kia cái chết nồi sợ rằng cũng phải cõng. Đại ca anh danh, tiểu đệ phải học tập vẫn là quá nhiều. Về phần bọn hắn vì sao nội đấu, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Có người muốn đi, có người không muốn trở về. Cái kia tất nhiên liền muốn đấu cái người chết ta sống. Không phải vậy trở về người nói rõ tình hình bên dưới huống. Cái kia không có trở về đem đứng trước không ngừng nghỉ truy sát. Trần Trầm tiếp tục giải thích. Trương Kỵ thì là một mặt bội phục. Mà đuôi hồ ly cũng là khinh thường nói. Nhân loại các ngươi liền là thích nội đấu. Nào có nhiều như vậy nguyên nhân? Ồ, chỉ giáo cho nhân loại thường xuyên nội đấu sao? Ngươi cho ta thật tốt giảng một chút. Trần Trầm nhãn tình sáng lên, đem lực chú ý lại đặt ở song đuôi yêu hồ trên mình. Song đuôi yêu hồ nghe cái này đối với mình lắm miệng hối hận không thôi. Nhưng cũng không dám không trả lời. Rất nhanh liền nói vài cái cố sự. Trần Trầm nghe phải liên tục gật đầu. Rốt cục với cái thế giới này có hơi chút xâm nhập lý giải. Bọn hắn chỗ ở quốc gia này tên làm Đại Tấn. Hắn sau lưng có một cái cường đại tông môn, mà Đại Tấn hạ hạt 36 châu, mỗi châu sau lưng cũng đều có một cái cỡ lớn tông môn. Thiên Vân Tông chính là một cái trong số đó, trừ cái đó ra, còn có một số môn phái nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại giữa núi rừng. Tông môn cùng Đại Tấn ở giữa quan hệ căn bản là tương hỗ y tồn. Bởi vì bọn hắn đều đứng trước một cái cường đại đối thủ. Tên làm Đại Chu, Đại Chu tu sĩ tu là ma đạo, cùng Đại Tấn đó là thủy hỏa bất dung, song phương quanh năm phát sinh chiến tranh, liền ngay cả sau lưng tông môn cũng là như thế. Đại Tấn chỉnh thể nhất trí đối ngoại, nhưng các châu quan hệ cũng không phải như thế hài hòa. Là một chút tài nguyên tranh đoạt náo ra không thoải mái đó là bình thường có việc. Coi như là đao binh tương kiến cũng sẽ thỉnh thoảng phát sinh. Nguyên cớ song đuôi yêu hồ nói nhân loại thích nội đấu. Không phải không có đạo lý, mà đạo là cái gì? Ngươi lại nói cho ta một chút. Còn có, Thiên Vân Tông ngươi biết không? Thực lực thế nào? Song đuôi hồ ly nghe cái này nóng lòng mong muốn cắn lưỡi tự sát. Người này trước mặt nơi nào là một cái có tu vi tại người trẻ tuổi đẹp nhan. Đây rõ ràng là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Có thể nàng lại vẫn cứ là như thế một cái đồ nhà quê cho bắt sống. Thậm chí ngay cả yêu đan đều rơi vào trên tay đối phương. Theo thời gian chuyển rời. Đội xe cuối cùng đi ra rừng sâu núi thảm, Trần Trầm y nguyên thỉnh thoảng liền xuống ngựa đào bảo. Bất quá vô luận hắn đi nơi nào, tùy tiên đều mang song đuôi hồ ly, đồng thời càng không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Song đuôi hồ ly giải đáp miệng đắng lưỡi khô, phấn hồng lưỡi cùng chó một dạng duỗi đi ra, càng không ngừng hà hơi. Ngươi lại có thể như vậy? Ngươi sẽ không nhưng thật ra là cẩu tinh a. Trần Trầm một mặt ngạc nhiên hỏi, nghe nói như thế, song đuôi yêu hồ triệt để tan vỡ.